Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Địa Cung. Bạch Mục Dã nhiều ít có chút ngoài ý muốn, chính mình đưa đàn cốc một điểm liên quan tới tu luyện tư liệu. Vậy mà để mấy cái thông minh mà lại mẫn cảm đồng bạn lập tức nghĩ nhiều như vậy. Hắn không hy vọng mọi người bởi vì cái này chuyện mà sinh ra cái gì gánh nặng trong lòng. Thế là lôi kéo mấy người bốn phía ngồi ở ghế sofa trên. Ta trước đó liền nói với các ngươi qua a, ta tinh thần lực siêu cấp cao. Ta nhưng thật ra là một cái siêu cấp thiên tài. Tốt a, ta đều thừa nhận, còn có cái gì muốn hỏi? Các ngươi cứ hỏi đi. Qua rồi này một thôn, nhưng liền không có này một cửa hàng rồi. Bạch Mục Dã nói xong, đám người trợn mắt hốc mồm mà nhìn xem hắn. Đàn cốc một mặt buồn cười mà nhìn xem hắn. Ca, ngài là cùng chúng ta khôi hài đâu a? Cơ Thải Y cũng là một mặt không lời. Lúc đầu hoàn toàn chính xác có điểm khó bị, nhưng nhìn ngươi bộ dáng như hiện tại, ta bỗng nhiên rất muốn cười. Là chuyện gì xảy ra? Tư Âm, phát sinh ra cái gì? Lưu Chí Viễn như có chỗ nghĩ mà nhìn xem Bạch Mục Dã hỏi nói. Người thật tinh thần lực siêu cao. Thật, cao bao nhiêu? Lời này là Cơ Thải Y hỏi. Ta nhập học thời điểm là 20, Bạch Mục Dã nhìn lấy bọn hắn. Hiện tại đã 39 rồi, đều biết rõ ngươi 20. Cái gì? Ngươi nói ngươi tinh thần lực hiện tại nhiều ít? Đàn cốc một mặt rung động mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Cơ Thải Y cùng Lưu Chí Viễn cũng đều bị kinh hãi đến rồi. Tư Âm ở đó suy nghĩ nửa ngày, mới một mặt kinh hỉ mà nói. A, Tiểu Bạch ca ngươi tinh thần lực dài nhanh như vậy. Mọi người, ngoặc kép, Tư Tiểu Âm ngươi có phải hay không cố ý chậm nửa nhịp? Ngươi có đần như vậy sao? Đúng. Ta hiện tại tinh thần lực 39, nhưng cái này cũng là bị phong ấn về sau. Bạch Mục Dã cười cười, ta đã cùng các ngươi nói qua, ta rất lợi hại, thế nhưng là các ngươi không tin a? Không phải, như ngươi loại này ai có thể tin a? Đàn cốc một mặt ai oán mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Ai dám tin? Kỳ thực trước đó, ta ngược lại là hoài nghi tới. Lưu Chí Viễn như có chỗ nghĩ mà nói, một cái tinh thần lực chỉ có chừng 20 người, là không thể nào sở trường nhiều như vậy loại phù triện thuật. Nhất là những cái kia hoàn toàn không phải ngươi sở trường toàn bộ. Nhưng chúng ta cho tới bây giờ không dám đi hướng ngươi tinh thần lực thật cao như vậy phương diện. Kia suy nghĩ à, đúng vậy à, chúng ta trước đó thật coi ngươi là đang nói đùa. Bạch ca, có thể lộ ra dưới, ngươi tinh thần lực đến cùng cao bao nhiêu sao? Đàn cốc cười hì hì nhìn lấy Bạch Mục Dã. Kỳ thực, ở sâu trong nội tâm y nguyên không thể từ vừa mới rung động ở giữa chậm tới đây, mà lại ở sâu trong nội tâm, còn dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Bạch ca thật là huynh đệ, dù là hắn thực chất bên trong là cái đặc biệt mẫn cảm người. Nhưng tại thời khắc này, trong nội tâm trừ rồi cảm động, cũng không có thể xảy ra đưa ra hắn ý nghĩ. Hắn không có không biết điều như vậy. Cao đến truyền ra đi nói không chừng sẽ có người muốn lộng chết ta. Bạch Mục Dã nhìn lấy bọn hắn. Hơn 200, ngoạn tào, hơn 200, thực lực chân chính của ngươi là cao cấp phù triện sư. 17 tuổi cao cấp phù triện sư. Dựa vào. Ngàn vạn đừng nói ra ngoài. Đàn cốc bị hù dọa rồi. Lưu Chí Viễn nhìn lấy đàn cốc, sau đó lại nhìn xem Thải Y cùng Tư Âm, vẻ mặt thành thật mà nói. Cái này chuyện là chúng ta đoàn đội bí mật lớn nhất. Đúng, bí mật lớn nhất, với ai đều không chuẩn nói. Cơ Thải Y nhìn lấy đàn cốc. Đàn cốc, nhìn ta làm gì? Ta có thể bán rẻ Bạch ca hay sao? Ngươi nói nhiều tất nói hớ. Cơ Thải Y nói, ta là trong mồm nước nhiều lại không phải trong đầu nước nhiều. Chuyện này không phải nói đùa, ta trong nội tâm nắm chắc, Đàn Cốc vẻ mặt thành thật cam đoan, Bạch Ca cho hắn lấy được loại cấp bậc này hít thở pháp. Hắn lại muốn đem Bạch Ca bán đi, đó còn là người không được. Đây là chúng ta bí mật lớn nhất. Tư Âm ở một bên nói rằng, Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Chi Viễn nói rất đúng, nếu như tương lai thật sự có như vậy một ngày, chúng ta hoàn toàn cùng không lên bước tiến của ngươi rồi. Ngươi không cần lo lắng chúng ta chẳng những là đồng đội, càng là tốt nhất bằng hữu. Đúng, ngươi đi càng cao, chúng ta càng vui vẻ, về sau ra ngoài cũng có thể lấy cùng người ta khoác lác. Đàn Cốc nói, đúng vậy đâu, chúng ta đều hy vọng Tiểu Bạch Ca về sau có đặc biệt cao thành tựu. Tư Âm một mặt ước mơ, Bạch Mục Dã cười lấy nói, chúng ta là một đoàn đội, mãi mãi cũng là, cho nên, chúng ta muốn cùng một chỗ tiến lên. Đúng, mãi mãi cũng là, cùng một chỗ tiến lên. Lưu Chí Viễn nói xong, duỗi ra một cái tay đến, năm cái tay, khoác lên cùng một chỗ. Buổi chiều, mọi người tiến về Bách Hoa Thành hàng không trung tâm, chuẩn bị xuất phát. Kia tòa hải cung khoảng cách Bách Hoa Thành đại khái hơn 1.000 cây số khoảng cách. Kỳ thực rất gần, trên xe, Lưu Chí Viễn cho mấy người giới thiệu, sau đó nói rằng, nhưng Thải Y bên kia đạt được tin tức, lần này đi người ở đó, không ngừng chúng ta những này, còn có một chút những người khác ở, cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận nhiều hơn, ta cường điệu một lần nữa. Nơi này là thế giới hiện thực, lòng người khó dò, mà lại một khi tiến vào thành dưới đất, chẳng khác nào mất đi rồi tất cả văn minh luật pháp che chở. Ở nơi đó, chúng ta chỉ có dựa vào chính mình, Lưu Chí Viễn nói đến rất trực tiếp, tất cả mọi người có thể rõ ràng, riêng phần mình gật rồi lấy đầu. Ở hàng không trung tâm nơi này, 5 người nhìn thấy rồi đã đợi chờ ở chỗ này Lý Mẫn. Trông thấy đám người, Lý Mẫn trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, chủ động đi tới từng cái chào hỏi, sau đó lôi kéo Cơ Thải Y tay nói rằng, Thải Y, cảm ơn các ngươi a, còn đuổi theo mang theo ta cái này liên lụy, làm sao lại là liên lụy đâu, ta biết rõ ngươi phù triện thuật cũng rất lợi hại, đến lúc đó còn trông cậy vào ngươi cho chúng ta hồi máu đâu. Cơ Thải Y lôi kéo Lý Mẫn tay, cười lấy nói rằng, Lý Mẫn là phụ trợ, là phù triện sư, linh lực bổ sung cùng tinh thần lực bổ sung cũng không tệ. Hơn nữa còn sở trường tốc độ cùng lực lượng hai loại phù triện. Mặc dù đều là sơ cấp hạ phẩm, nhưng thêm một cái phụ trợ, mọi người cũng đều rất vui vẻ. Lý Mẫn lúc này còn không biết rõ bọn hắn địa phương muốn đi là đâu. Dù sao có người mang, đi theo là được rồi. Mấy người lên rồi một chiếc cỡ nhỏ hàng thiên khí, chỉ có 10 cái chỗ ngồi. Hàng thiên khí trên, cũng chỉ có bọn hắn mấy người này. Đây là tư nhân hàng thiên khí sao? Lý Mẫn đi lên về sau, ngồi ở mềm mại thoải mái dễ chịu tòa ghế dựa trên. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, Đàn Cốc cười lấy trả lời, đây là Thải Y nhà. A, Lý Mẫn âm thanh bên trong, mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng mấy phần hâm mộ. Nhà nàng đình điều kiện cũng không kém, nhưng cũng không có hào đến có được tư nhân hàng thiên khí phần này trên. Cơ Thải Y cười lấy nói, đều là trong nhà, cũng không phải ta có nhiều bản sự. Đàn Cốc nói, sẽ đầu thai cũng là một loại bản sự. Cơ Thải Y trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó, hàng thiên khí rất nhanh cất cánh, nhanh chóng mà lại bình ổn mà bay ở bầu trời bên trong. Hướng lấy mục tiêu phương hướng nhanh chóng bay đi, Bạch Mục Dã cảm thấy có lẽ cho Lý Mẫn giới thiệu một chút tình huống. Thế là liền nói rồi với nàng một chút. A, vừa thanh lý đi ra địa cung, Lý Mẫn trong ánh mắt không có sợ hãi, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Không có trải qua loại địa phương này người, hơn phân nửa đều là phản ứng này. Tâm bảo mà, nhưng sau đó, nàng liền có chút áy náy mà nhìn xem mấy người. Ta cái này, trước đó không biết rõ, nếu như biết rõ nói, ta liền không tới. Một cái vừa mới thanh lý đi ra di tích, giá trị là không thể đo lường, người bình thường căn bản cũng không có cơ hội tiến vào. Cho nên rõ ràng đạo lý này, Lý Mẫn lập tức biết rõ chính mình chiếm rồi người ta bao lớn tiện nghi. Không có quan hệ, Đan Cốc mỉm cười nói, dạng này, quay đầu mặt trong tất cả ích lợi, ta đều không cần, ta chỉ là muốn đúc luyện một chút chính mình. Lý Mẫn vẻ mặt thành thật mà nói, mấy người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhịn không được cười rộ lên. Lý Mẫn bị cười đến không hiểu thấu, nghi hoặc mà nhìn xem mọi người. Đan Cốc nói, chúng ta tất cả ích lợi đều là Bạch ca, ha ha, a. Lý Mẫn một mặt không hiểu, bọn hắn đùa giỡn. Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu, hắn không muốn đem chính mình đưa bọn hắn quý giá vũ khí sự tình nói ra. Lý Mẫn gật gật đầu, thông minh không có đi hỏi nhiều. Dù là mọi người là đồng học, nhưng nghĩ muốn dung nhập vào đối phương tập thể bên trong, phương thức tốt nhất chính là lại chủ động một điểm, chăm chỉ một điểm, có điểm nhãn lực độc đáo, trọng yếu nhất một điểm, khác như thế hiếu kỳ. Những này Lý Mẫn cũng không có vấn đề gì, nàng bản thân chính là cái EQ rất cao nữ hài tử. Hơn 1000 cây số khoảng cách, đối với to lớn phi tiên tinh tới nói, cũng không tính cái gì, đối Bách Hoa Thành tới nói cũng coi là vùng ngoại thành. Phi hành khí bay rồi ước chừng hơn 10 phút, liền đạt tới rồi mục đích nơi. Đây là một mảnh dãy núi, chỗ này địa cung là ở dãy núi chỗ sâu một chỗ núi lớn thung lũng bên trong phát hiện. Cách nơi này không xa địa phương, còn có một chỗ đã mở ra hơn 1000 năm thứ nguyên không gian. Chỗ kia thứ nguyên không gian cơ hồ đã đến rồi miễn phí mở ra trình độ. Mặc dù còn tại thu vé vào cửa, nhưng giá cả lại phi thường rẻ tiền, cùng cái đại công viên không sai biệt lắm, dù là người bình thường cũng đều chịu đựng nổi. Bởi vậy trên đường tới trên, bọn hắn gặp được rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ phi hành khí, còn có mở ra xe bay đến, loại này cũng thật sự là tâm lớn. Xe bay cái đồ chơi này tại dã ngoại, một khi gặp được nguy hiểm, liền điểm cơ hội phản ứng đều không có. Loại này ngoài ý muốn, kỳ thực hàng năm đều sẽ phát sinh rất nhiều lần, nhưng rất nhiều người y nguyên không thèm để ý, cho rằng loại này chuyện sẽ không dễ dàng phát sinh ở chính mình trên thân. Đến rồi mục đích nơi, đám người từ phi hành khí trên vừa đưa ra, liền cảm nhận được rồi một cổ không khí khẩn trương. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, lượng lớn mặc lấy chế thức trang bị thành vệ quân thủ hộ ở đây. Phi hành khí hạ xuống, lập tức có người đi lên kiểm tra đủ loại giấy chứng nhận cùng văn kiện. Thấy là một đám thiếu niên, rất nhiều người đều không khỏi nhíu nhíu lông mày. Hồ nháo, đây là ai buông tha người tới? Một tên thủ lĩnh bộ dáng thành vệ quân nhìn xa xa từ phi hành khí xuống tới một đám người, nhíu lại lông mày hỏi người bên cạnh, bọn hắn là lần này Trăm Hoa Cúp quán quân được chủ. Dựa theo quy củ là có tư cách tiến vào địa cung. Bên thân có người thấp giọng giải thích một câu, quy củ là chết, người là sống, người khác không rõ ràng. Các người không biết rõ ở trong đó nguy hiểm sao? Một đám tiểu thí hài, ỷ vào tinh lương trang bị cùng một chút thủ đoạn, thắng cái không sao a chứng dùng mà Trăm Hoa Cúp, liền cho rằng có thể xông loại địa phương này sao? Nơi này thủ lĩnh là một tên trung tá, nhìn qua hơn 40 tuổi, một mặt uy nghiêm, mặc dù đều là thành vệ quân, nhưng cùng lâu dài đóng giữ trong thành những cái kia thành vệ quân khác biệt. Bọn hắn những người này thuộc về thành vệ quân mặt trong dã chiến binh chủng, chuyên môn phụ trách di tích viễn cổ khai quật cùng thanh lý công việc. Đây là một đám lâu dài đi lại ở bên bờ sinh tử người. Đối với sinh tử loại chuyện này nhìn được rất nhạt, nhưng cũng không hy vọng trơ mắt nhìn lấy một đám hài tử đi chịu chết. nơi này danh xưng là thanh lý hoàn tất, nhưng thực tế trên chẳng qua là đại khái qua rồi một lần cái sàng, bên trong là không còn ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Ai cũng không dám nói, cái gọi là nội bộ mở ra, kỳ thực bất quá là cho có tư cách tiến vào người một cái tầm bảo cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là thành vệ quân số lượng không đủ, thanh lý không đến, hy vọng thông qua chiêu quyên một chút có tư cách tiến vào cường giả tiến đến. Giúp đỡ cùng một chỗ thanh lý, đợi đến lặp đi lặp lại si cha, xác định không có nguy hiểm về sau, sẽ chuyên môn đưa lên một chút đẳng cấp thấp sinh linh tiến đến. Xem như lịch luyện nơi trốn, cho nên những cái kia giai đoạn trước có tư cách trong này thám hiểm người. Tìm kiếm được đồ vật, tự nhiên về chính bọn hắn tất cả, nhưng tương tự, nếu như chết trong này, thành vệ quân cũng là tuyệt sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Bọn hắn tranh tài video ta xem qua một điểm, thực lực cũng không yếu, mà lại, bọn hắn lần này tới đây, tốt mấy phương diện đều chào hỏi. Bên thân một tên thành vệ quân nhẹ giọng nói rằng, có tôn gia, còn có quan thành chủ, tôn gia thế mà đều chào hỏi. Thành vệ quân thủ lĩnh hơi chút khẽ giật mình, lập tức như có chỗ nghĩ mà hỏi, bọn hắn nói thế nào? Bên kia nói, không cần cho cái gì chiếu cố, cũng không cần quản bọn này tiểu gia hỏa, để chính bọn hắn xông xáo đi. Thế mà là loại này kêu gọi, có chút ý tứ. Thành vệ quân thủ lĩnh kia trương ngăm đen trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như đối phương đánh kêu gọi, nếu là loại kia, giúp chúng ta thật tốt chiếu khán một chút hài tử, đừng cho bọn hắn có cái gì nguy hiểm. Dù là chào hỏi người là tôn gia đại lão, dựa theo vị này thành vệ quân thủ lĩnh tính cách, cũng sẽ cứng rắn mà đổi một câu. Chúng ta lại không phải bảo mẫu, muốn tìm người hài tử, đi nhà trẻ tìm đi. Đúng vậy, chính là như thế ngay thẳng, bởi vì này quan hệ đến sinh tử, không qua loa được, nhưng người ta ý tứ không phải để bọn hắn chiếu cố, mà là để bọn hắn không cần ngăn cản, lại thêm lên bản thân cũng là đủ tư cách tiến đến. Cái này không thành vấn đề, dù sao ra rồi chuyện, cũng không ai sẽ trách tội đến hắn trên đầu đến. Tư Âm một chút phi hành khí, trông thấy loại trang diện này, trong lòng liền không nhịn được có chút khẩn trương. Những cái kia thành vệ quân tốt nghiêm túc a. Đan Cốc ở một bên nhỏ giọng nói rằng, cơ thảy y nhìn lấy Lưu Chí Viễn đi cùng đi lên kiểm tra thành vệ quân thương lượng. Quay đầu chừng rồi Đan Cốc một mắt, bớt nói nhiều lời. Lý Mẫn một đôi mắt quan sát bốn phía, trên mặt cũng mang theo vài phần khẩn trương. Nàng đối Bạch Mục Dã nhẹ giọng nói rằng, ta liền mang theo hơn 200 tấm thành phẩm phù, có thể hay không không đủ a? Bạch Mục Dã nói, không đủ hiện vẽ a, ở loại hoàn cảnh này vẽ bùa. Lý Mẫn một mặt kinh ngạc mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Đúng vậy a, nếu không ngươi cho rằng đâu, ai ra cửa có thể mang mấy ngàn hàng vạn tấm phù, lại không có chữ vật giới chỉ loại kia thần khí. Bạch Mục Dã nói rằng, cơ thảy in nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, vô ý thức mà nói ra, ta có một cái, nhưng rất nhỏ, bất quá dùng để chứa phù nói, có lẽ có thể chứa rất nhiều, ta đem nó cho ngươi a. Nói xong liền muốn từ ngón tay trên hướng xuống hái một chiếc nhẫn. Bất quá động tác tại làm đến một nửa thời điểm, dừng một chút, sắc mặt đỏ lên mà nói, hiện tại không được, chờ ta quay đầu thanh lý đi ra. Bạch Mục Dã nhớ tới lần trước nàng cho mình tinh thần lực dị quà. Thời điểm, cái kia phảng phất lăng không biến ra hộp gỗ nhỏ, nhịn không được nói, người thật là có này đồ vật a. Cái đồ chơi này chết đắt, kỳ thực với ta mà nói, không có tác dụng quá lớn, bất quá cho ngươi dùng ngược lại là phù hợp. Cơ thảy một mặt không thèm để ý nói, đừng, ngươi vẫn là chính mình giữ đựng điểm đồ vật a, ngươi giao găm chứa ở nơi đó là thích hợp nhất. Bạch Mục Dã nói xong, đập rồi đập trên thân cõng lấy túi đeo lưng lớn. Ta chỗ này, đồ vật toàn lắm, dã ngoại sinh tồn vẫn phải mang một đống công cụ đâu. Bọn hắn đây là địa cung thám hiểm, làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có. Tự liền Lý Mẫn, trên thân đều đồng dạng cõng lấy túi đeo lưng lớn. Lý Mẫn ở một bên, rất là hâm mộ Bạch Mục Dã cùng cơ thải y bọn hắn loại cảm tình này. Nàng biết rõ cơ thải y cùng Lưu Chí Viễn mới là một đôi, nhưng lại có thể cảm giác được bọn hắn 5 người ở giữa loại kia thân mật vô gian quan hệ. Nàng cũng có đồng đội, là một chi 52 đoàn đội, ở chi đội ngũ kia mặt trong, nàng cũng như cô công chúa nhỏ đồng dạng bị sủng ái. Nhưng không có Bạch Mục Dã bọn hắn những người này loại cảm giác này. Trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết rõ dạng này, lúc trước còn không như gia nhập đội ngũ của bọn hắn nữa nha. Một trận tranh tài mặc dù chỉ có thể ra trận 4 người, nhưng không ai quy định một chi đội ngũ không thể có nhiều người hơn a. Tư Âm cũng cho tới bây giờ đều không ra trận, nhưng người ta quan hệ không vẫn là như vậy tốt. Nàng nhớ tới vừa mới Bạch Mục Dã nói, nhịn không được hỏi nói, ngươi có thể ở loại hoàn cảnh này dưới vẽ bùa. Bạch Mục Dã nhìn rồi nàng một chút, vẻ mặt thành thật mà nói, ngươi cũng nhất định phải có thể. Ta vẽ bùa cần lấy đặc biệt yên tĩnh hoàn cảnh, phàm là có một điểm quấy rầy, ta liền dễ dàng phạm sai lầm. Lý Mẫn có chút buồn bực nói. Cơ thải y cùng Đan Cốc cùng Tư Âm hơi chút khẽ giật mình. Bọn hắn là gặp qua Tiểu Bạch hiện trường vẽ bùa. Gia hồn này ở đâu đều có thể vẽ. Đi đến cái nào hoạch định đâu. Một số thời khắc trong tay căn bản không có phù triện bút. Ngón tay đều là khắp nơi vẽ bùa động tác. Nhưng lại không có hướng vẽ bùa sân bãi phương diện kia suy nghĩ qua. Hiện tại rốt cục phát hiện. Tiểu Bạch cùng cái khác phù triện sư thật là không giống nhau. Cái này là siêu cấp thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch sao? Mà lại đoàn bọn hắn đội bên trong vị này siêu cấp thiên tài, chẳng những thiên phú cực cao, mà lại tựa hồ cũng so người khác càng cố gắng a. Quen thuộc liền tốt rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy Lý Mẫn nói rằng, lúc này Lưu Chí Viễn đã trở về rồi. Đối lấy đám người gật gật đầu. Tốt rồi, không thành vấn đề. Mọi người chuẩn bị lên đường đi. Đi đi. Tầm Bảo đi đi. Đàn Cốc một mặt vui vẻ. Tự liền Bạch Mục Dã, tâm tình cũng không chịu được có chút kích động. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chân chính tiến vào di tích viễn cổ bên trong. Quay đầu sẽ có như thế nào gặp gỡ? Sẽ tìm được hạ phẩm Linh Châu sao? Trong lòng mỗi người đều là tràn ngập rồi chờ đợi, đều ở ước mơ lấy. Một đám người đi đến cửa động thời điểm, đột nhiên bị một cái người ngăn lại. Chính là nơi này kia tên thành vệ quân chủ quan. Hắn nhìn lấy mấy cái thiếu niên, ánh mắt ở Bạch Mục Dã trên thân hơi dừng lại một chút. Rất đẹp nam hài tử. Xuống dưới về sau chú ý một điểm, này mặt trong đoàn đội, không ngừng các ngươi một chi, có chút không phải Bách Hoa Thành, thật nếu gặp phải nguy hiểm tình huống, không cần thủ hạ lưu tình. Sau khi nói xong, này tên thành vệ quân thủ lĩnh liền quay người đi rồi. Có ý tứ gì? Phía dưới này nguy hiểm không chỉ là địa cung bản thân. Mấy cái thiếu niên đều nhưng lại lộ ra đăm chiêu địa thần màu. Lưu Chí Viễn thì rất đúng lúc mà nói rồi tiếng cảm ơn. Sau đó nhìn rồi thoáng qua mấy người đồng bạn. Đi thôi chúng ta, địa cung vào miệng, bị thành vệ quân thanh lý cùng một lần nữa kiến thiết qua. Rộng rãi phi thường, 6 mét nhiều rộng một đầu đường xi măng, một mực hướng xuống kéo dài. Hai bên đường dựng thẳng sáng ngời thiết bị chiếu sáng, mấy người không có xe, chỉ có thể đi đường đi vào. Đàn Cốc vừa đi một bên nói rằng, cảm giác chúng ta giống như là hướng đi một cái thế giới khác đâu. Ít vấn bậy nói bà. Cơ thải y, trừng mắt liếc hắn một cái. Đàn cốc cười hắc hắc, một hít một thở ở giữa. Đã bắt đầu rồi kia bộ cung tiễn thủ hít thở pháp học tập. Trước đó mặc dù cũng biết rõ trên đời này người giỏi còn có người giỏi hơn trời ngoài có trời. Nhưng ở sâu trong nội tâm, đàn cốc vẫn là có một cổ thuộc về thiếu niên máu nóng. Cùng không chịu thua kiêu ngạo kính đầu, thẳng đến hắn nhìn thấy bộ này hít thở pháp, rốt cuộc hiểu rõ chính mình trước đó bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Mặc dù Bạch Mục Giã không nói nhiều như vậy, nhưng loại chuyện này không khó đoán, nhất định là đối phương nghĩ muốn cùng hắn trở thành đồng đội. Mới đưa ra lớn như thế lễ, đã nhưng như thế, vô luận như thế nào, ta cũng không thể phụ lòng Bạch ca này một phen tâm ý. Ta thiên phú là không bằng những cái kia siêu cấp thiên tài, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng đạt tới chính mình có khả năng đạt tới cực hạn. Sau đó lại đột phá nó, không thể cho Bạch ca mất mặt, càng không thể kéo hắn chân sau. Con đường này cũng không dài, ước chừng chỉ có 600-700 mét, rất nhanh liền đến rồi đầu cuối. Phía trước mặc dù vẫn như cũ sáng ngời, nhưng một cổ khí tức âm sâm trong nháy mắt đập vào mặt, từ âm sợ run cả người, nhịn không được trốn đến rồi cơ thải y sau lưng. Mấy người đều cảm thấy trên thân hơi có chút lạnh, nhìn lẫn nhau một cái, sắc mặt đều trở nên có chút ngưng trọng lên. Lưu Chí Viễn đem trường kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Kia sắc bén mũi kiếm để hắn trong nội tâm nhiều một chút cảm giác an toàn. Đàn cốc cũng sẽ cung cầm tại trong tay, dây cung trên đáp lấy sau mũi tên. Đây không phải hắn cực hạn, nhưng là hắn mạnh nhất công kích cực hạn. Cơ thải hai tay trống trơn, nếu có cần lấy, nàng ám nguyệt chi nhận sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Từ âm ngũng đem liệt thiên chùy lấy ra ngoài. Lưu Chí Viễn nói, ta cùng đan cốc phía trước, tiểu bạch ở hai ta sau lưng chiếu ứng, thải y cùng tư âm ở tiểu bạch sau lưng. Lý Mẫn cuối cùng phụ trách thải y cùng tư âm phụ trợ. Được rồi, mọi người đối cái này an bài đều không có ý kiến gì. Đây không phải mọi người có thể tùy tiện mãng địa phương. Nghe theo an bài là yếu tố đầu tiên. Mọi người không cần lo lắng. Nơi này thuộc về lối vào. Coi như này trong cung điện dưới lòng đất có cái gì đồ vật, cũng không khả năng chạy đến chỗ này đến. Đàn cốc quay đầu nhìn lấy đám người cười lấy nói, mọi người đương nhiên đều rõ ràng, nhưng rõ ràng về rõ ràng, khẩn trương lại là nhất định. Chân chính địa cung bắt đầu từ nơi này. Căn cứ trước đó đạt được tư liệu, này địa cung hết thảy có lẽ có tầng 7. Trước mắt dò tìm đi ra có 6 tầng, cuối cùng một tầng vào miệng đã qua đi thời gian 2 năm, đều không có thể tìm tới. Rất nhiều người thậm chí cho rằng chỗ này địa cung cũng không tồn tại tầng thứ 7. Nhưng căn cứ một chút trước vào máy móc dò xét, phát hiện tầng thứ 6 phía dưới đúng là trống rỗng. Máy móc sẽ không phạm sai lầm. Đây là tinh tế thời đại. Những này máy móc liền một khỏa tinh cầu chất lượng đều có thể tùy tiện đo lường tính toán đi ra. Lại làm sao có thể dò xét không rõ ràng một chỗ địa cung? Nhưng chậm chạp tìm không thấy tầng thứ 7 vào miệng, chính thức cũng có điểm không có kiên nhẫn. Thế là dứt khoát nội bộ mở ra nơi này, nhìn xem những người khác tiến đến, có không có hy vọng tìm tới tầng thứ 7. Bởi vậy mọi người tiến đến trước đó, liền đã sớm được cho biết, một khi phát hiện tầng thứ 7, tận lực không cần tự mình dò tìm, có thể đem tiến vào phương pháp giao lên. Sẽ được đến vô cùng phần thưởng phong phú. Kiểu khen thưởng này tuyệt không phải ngoài biên thành thi đấu vòng tròn quán quân ban thưởng có thể so sánh. Đối với những cái kia chuyên nghiệp mạo hiểm đoàn đội tới nói, đây mới là bọn hắn trong lòng yêu nhất. Dò tìm không biết lĩnh vực, tất nhiên khả năng thu hoạch càng thêm phong phú, nhưng bởi vậy mất mạng tỷ lệ đồng dạng cũng là vô hạn tăng lớn. Mấy người đoàn nhỏ đội cũng đã sớm thương lượng xong, không nên nóng lòng, một tầng hướng xuống dò tìm,